Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 645, cửa thành. Như thế vừa vặn, Tiền Thương Nhất không nói thêm lời. Hắn cũng cần đi làm một ít chuẩn bị. Đầu tiên là vũ khí, tiếp theo là sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà tại ở trong đó, chống lạnh quần áo không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất. Mặc dù bây giờ nhiệt độ không khí vẫn như cũ thích hợp, một kiện áo mỏng liền có thể chống lạnh, nhưng thư mời bên trên xuất hiện tiết bay hình ảnh, vẫn luôn nhường Tiền Thương Nhất phi thường để ý. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Tiền Thương Nhất lại đi tìm Trương Văn Thạch. Lúc này Trương Văn Thạch gặp một chút phiền toái, bởi vì rời đi yêu cầu quá đột ngột, một bộ phận hạ nhân biểu hiện đều muốn cho bọn hắn một chút thời gian thu dọn đồ đạc. Cùng Trương gia nháo quỷ phía trước so sánh với, hiện tại hạ nhân đã ít đi rất nhiều rất nhiều. Nguyện ý lưu lại phần lớn đều là tương đối trung tâm người. Bởi vậy yêu cầu của bọn hắn, Trương Văn Thạch rất khó không thèm để ý. Nếu như ngay cả những người này đều đi, cái kia Trương gia gia sản chỉ sợ lại muốn thiếu một mảng lớn. Trương huynh, không ngại cho bọn hắn một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Có thể không mang liền không mang, đến địa phương mới lại vì bọn họ mua thêm là được. Tiền Thương Nhất tại Trương Văn Thạch bên tai nói, Trương Văn Thạch nghĩ nghĩ, đồng ý này một chiếc bên trong biện pháp. Lúc này, Bàng Oánh Tú ôm Trương Tài Khứ đi tới, Tiểu Thanh thì ở một bên nâng. Phu nhân, còn cần chút thời gian, người trước tiên ở trong phòng nghỉ một lát. Trương Văn Thạch đi nhanh lên đi qua. Tướng công, ta dự định trong sân bốn phía nhìn xem, có thể về sau liền gặp không tới. Bàng Oánh Tú nói. Trương Văn Thạch sửng sốt một chút. Cũng tốt, Tiểu Thanh, người đi theo phu nhân. Là, lão gia, Tiểu Thanh gật đầu cung kính. Bên này Bàng Oánh Tú rời đi về sau, Trương Văn Thạch đi tới ngoài cửa viện, trừ người trong nhà bên ngoài, hắn mời được mấy tên tiêu sư ven đường bảo hộ. Đương nhiên, tiêu sư đồng ý nguyên nhân ở chỗ bọn họ cũng dự định rời đi Định Đài Trấn. Song phương hàn huyên vài câu về sau ăn nhịp với nhau. Vương Tiêu Đầu, còn cần đợi thêm hội. Ngượng ngùng, Trương Văn Thạch lúng túng nói. Không sao, chỉ cần hôm nay có thể xuất phát là được rồi. Này Định Đài Trấn quá quái lạ, thực sự là không nên ở lâu. Không dối gạt Trương lão gia, Huy Viễn Tiêu cục người đều đi được không sai biệt lắm. Hôm nay chúng ta là cuối cùng một nhóm, cho nên mới như vậy chọn người. Vương Tiêu Đầu là một tên tráng hán, trên người quần áo kề sát cơ bắp. Vậy là tốt rồi, Trương Văn Thạch gật đầu. Một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua liền mất. Lần nữa kiểm kê nhân số thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện có hai tên hạ nhân không thấy. Hai người này đều là không cha không mẹ người, tính cách chất phác trung thực, cũng sẽ không bởi vì ham chơi mà vắng mặt. Ngươi, ngươi còn có ngươi, đi xem một chút. Tiền Thương Nhất điểm ba người. Ba người lập tức hướng vào phía trong viện chạy đi. Cũng không lâu lắm, một tiếng hét thảm truyền ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Cái này, chấm ngoặc kép. Trương Văn Thạch nhìn Tiền Thương Nhất một chút. Ta đi xem một chút. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Hắn hướng vào phía trong viện đi đến. Rất nhanh liền nhìn thấy chính mình vừa phái đi ba người. Ba người này phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng ngồi dưới đất. Tay một mực chỉ vào bên trong cánh cửa. Tới gần về sau, Tiền Thương Nhất rốt cuộc biết vì cái gì ba người này sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai vắng mặt hai người đã tử vong. Bọn họ hiện tại chính dán tại trong phòng của mình. Hai người thi thể tại cửa ra vào chậm rãi xoay tròn. Lúc này treo ở dây thừng bên trên người chết đầu chính nhìn xem ngoài cửa. Một đôi mắt hạt châu lồi ra hốc mắt, phi thường làm người ta sợ hãi. Mà càng kinh khủng chính là, hai người này phun ra đầu lưỡi vậy mà đạt tới phần eo. Quái dị như vậy kiểu chết nhường trong Trương phủ nhân Mã lần trước nhớ tới đoạn trước thời gian. Khủng bố trải qua, đi, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng, tiếp theo quay người rời đi. Hai người này đã không cứu nổi, mặt khác thân phận của bọn hắn cũng không trọng yếu, lại không có cái gì xuất chúng năng lực, cho nên Tiền Thương Nhất từ bỏ được phi thường dứt khoát. Trở lại điểm tập hợp, Tiền Thương Nhất đem chính mình nhìn thấy tình huống nói cho Trương Văn Thạch. Người sau nghe được về sau sắc mặt lập tức tối xuống. Xuất phát, Trương Văn Thạch vung tay lên. Không do dự nữa. Két, Trương Văn Thạch cái cuối cùng rời đi Trương gia. Tại đóng lại Trương gia cổng thời điểm, trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy không muốn. Ngay tại mấy tháng phía trước, hắn cho tới bây giờ chưa từng có ly biệt quê hương ý tưởng. Có thể thế sự vô thường, cho dù lại không tình nguyện, tại sinh tồn trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu xuống. Đoàn người chậm rãi hướng cửa thành đi đến. Tuy là Trương gia đội ngũ có chút dễ thấy, có thể tại hôm nay này một không tầm thường thời gian bên trong, cũng không có bao nhiêu người chú ý bọn họ. Theo trong thân thể mọc ra quái dị nhánh cây chính giày vò lấy thần kinh của bọn hắn. Đi tới cửa thành, rời thành người đã xếp thành trường long. Không riêng gì Trương gia, hơi có một ít tầm nhìn xa người đều đang suy nghĩ nên như thế nào rời đi Định Đài trấn. Phía trước khả năng còn tại cân nhắc lợi và hại, nhưng bây giờ, bọn họ cũng không quan tâm chút tiền lẻ kia. Bọn họ chỉ muốn phải nhanh một chút rời đi. Nếu như nói phía trước nháo quỷ còn là mười mấy hộ hoặc là mấy chục gia đình sự tình, như vậy hôm nay phát sinh quái sự chính là toàn bộ Định Đài trấn người sự tình. Có gần có một phần ba trên thân người đều dài ra tựa như vật sống nhánh cây. Vì cái gì không để cho chúng ta ra khỏi thành? Thông hành văn điệp không phải đã cho các ngươi sao? Cầm đầu thương giả tránh tại cùng thủ thành bổ đầu trò chuyện. Giọng nói của người này rất lớn. Chỉ cần không phải cách quá xa, đều có thể nghe được rõ ràng. La lão gia, Tào Chi Phủ Tào Đại Nhân nói. Hôm nay ai cũng không cho phép rời đi. Đừng nói cái gì thông hành văn điệp. Chính là ngươi, thu mua ta cũng không được. Vì cái gì, hôm qua không cũng còn tốt tốt. La lão gia tức giận đến không được. Con dâu của hắn ngay tại một bên khuyên hắn bớt giận. Không được là không được. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Ngươi hỏi Tào Chi Phủ đi. Bổ đầu hiển nhiên không có ý định tiếp tục dây dưa. Hỏi liền hỏi. Ngươi chờ đó cho ta. La lão gia trực tiếp đòn khiêng lên. Sau khi nói xong, La lão gia liền mệnh lệnh Sa Phu thay đổi phương hướng. Hướng phủ nha phương hướng chạy tới. Người phía sau còn tưởng rằng chính mình tương đối đặc thù. Nhưng nếm thử về sau phát xuống chính mình cũng không phải là đặc thù vị kia. Bao gồm Trương Văn Thạch cũng bị ngăn lại. Trường Thanh, ngươi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Văn Thạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Huynh đừng vội, Tào Chi Phủ chắc hẳn cũng là đoán được hôm nay sẽ phát sinh việc này. Cho nên mới xuống này một mạng lệnh. Tiền Thương Nhất căn bản không nóng nảy. Nhiều ngày như vậy Tử Kêu Ca một mực tại tích lũy. Hôm nay, không hề nghi ngờ đã đến bộc phát thời cơ. Bất quá, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tiền Thương Nhất vừa nói xong câu đó, phía trước cửa thành liền bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Về phần nguyên nhân gây ra, căn bản không sao cả. Đơn giản chính là một tên gia đình nói chuyện vọt một ít. Cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Một ít cùng loại Vương Tiêu Đầu người tài ba cũng gia nhập trong đó. Các hương thân, này cái gì chó má Tào Chi Phủ là dự định nhường đại gia hỏa đều vây chết tại địa phương quỷ quái này. Như thế táng tận thiên lương cầu quan chúng ta còn quản hắn làm cái gì? Đại gia hỏa vọt thẳng ra ngoài. Một tên tính tình tương đối táo bạo nam tử vung cánh tay hô lên. Lập tức được đến đại đa số người hưởng ứng. Các ngươi là muốn tạo phản đúng không? Bổ khoái bên này cũng không yếu thế. Song phương ngươi tới ta đi vài câu về sau trực tiếp mở khô. Giết người. Giết người. Vốn cho là giết người có thể trấn nhiếp toàn trường bổ đầu hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lỗ. Mãng hành động cũng chôn vùi rớt tính mạng của mình. Một tên cao lớn thô kệch tráng hán lấy ra chính mình giấu đi trường đao. Trực tiếp một đao đem bổ đầu đầu cho bổ xuống. Tất cả mọi người cùng một chỗ xông. Bọn này cẩu vật dám ngăn đón liền trực tiếp chặt đầu chó của bọn họ. Xông lên a, còn lại bổ khoái thấy thế nơi nào còn dám chống cự. Vội vàng chạy hướng một bên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?